Chương 232, tỉnh mộng viễn cổ. Chương 232, tỉnh mộng viễn cổ nghịch ngợm, không thấy trong nhà có khách sao, thế nào không lễ phép như vậy bị Vương Xuân Linh như vậy một đều. Vương Đại Tráng cảm giác mất mặt, lập tức khiển trách âm thanh. Vương Đại Tráng một con trai một con gái, đặc biệt là con gái từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, liền dưỡng thành như vậy tính khí. Khách nhân nào, bọn họ sẽ không phải là ta ca bằng hữu chứ? Vương Xuân Linh lúc này chú ý tới Vương Dương cùng Cổ Phong, thấy bọn họ trẻ tuổi như vậy còn sửng sốt một chút, rất nhanh lại đáp lại một câu. Gì đó ca của ngươi khách, bọn họ là đến từ Mang Nãng Sơn cao nhân, lại đại sư sư đệ cùng đệ tử, đều là chân chính cao nhân kia. Vương Đại Tráng vội vàng sửa chữa con gái cách nói, nói xong lại hướng Vương Dương bọn họ chịu tội, xin bọn họ không cần để ý cao nhân. Vương Xuân Linh thì rất kỳ quái nhìn Vương Dương cùng Cổ Phong liếc mắt, không nhìn ra hai người kia địa phương cao, đặc biệt là Vương Dương, thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ hơn, một điểm cao nhân bộ dáng cũng không có. Các ngươi thật là lại đại sư sư đệ cùng học trò, mặc dù nàng không tin, nhưng đối với cha mình mà nói cũng không phải hoàn toàn hoài nghi, vẫn hỏi câu, chủ yếu là lại đại sư tại bọn họ nhà danh tiếng quá lớn, giống như thần tiên, hàng năm Vương Đại Tráng không biết nhắc tới qua bao nhiêu lần, đã sớm bị bọn họ quen thuộc. Vương Đại Tráng lúc trước còn nói qua, có cơ hội đi Mang Nãng Sơn viếng thăm lại đại sư, có thể lại sợ lại đại sư không thấy hắn. Ta là sư phụ học trò, đây là ta sư thúc Cổ Phong đầu về trước câu, Vương Xuân Linh cùng cha mình giống nhau. Nghe được Vương Dương là sư thúc đều sửng sốt xuống, ở nàng trước trong ấn tượng, còn tưởng rằng Vương Dương là học trò, Cổ Phong là sư thúc. Ai bảo Vương Dương thoạt nhìn quả thực tuổi quá trẻ, Cổ Phong đã quá trẻ, có thể Vương Dương trẻ tuổi càng không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi là lại đại sư người tốt hơn, các ngươi giúp ta xem một chút, ta cùng Tú Phong nơi nào không thích hợp, tại sao đều phản đối với chúng ta? Vương Xuân Linh lập tức lại kêu một tiếng, nàng và Lý Tú Phong là yêu thật lòng. Lý Tú Phong không là người bản xứ, nhưng hắn cao trung ở nơi này đi học, hai người lớp 10 liền quen biết, lớp 11 yêu, thẳng đến tốt nghiệp đại học. Ta đã nói rồi, các ngươi thật không thích hợp, ta cũng mời người cho các ngươi tính qua, còn chưa thích hợp, ngươi không phải nói để cho kia họ Lý tiểu tử chính mình đi toán ấy ư? Hắn đi không có, có tìm được hay không Khương sư phụ, kết quả như thế nào? Đối với Khương sư phụ mà nói, ngươi dù sao phải tin phục đi. Vương Đại Tráng đối với mình con gái thanh âm ít đi một chút, hay là ở khuyên, lúc trước Khương Đào cho Vương Xuân Linh coi số mạng, toán rất chính xác, là Vương Xuân Linh vô cùng tin tưởng người khác, cho nên Vương Đại Tráng mới sẽ nói như vậy. Hắn mà nói cũng để cho Vương Dương minh bạch, chân chính đề nghị để cho Lý Tú Phong đi tìm Khương Đào đoán vận mạng, không phải Vương Xuân Linh, mà là hắn. Là liền như vậy, nhưng Khương Sư Phụ cũng nói chúng ta là ông trời tác hợp cho Vương Xuân Linh ưỡn ngực, lại cãi cọ câu. Khương Đào trước đúng là đã nói lời như vậy, nhưng sau đó mà nói nghiêm trọng hơn, nàng cho tự động coi thường. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nghe đâu rồi ý, ngươi tại sao không đem Khương Sư Phụ nguyên thoại nói ra, đừng cho là ta không biết, Khương Sư Phụ cũng nói các ngươi hữu duyên vô phận, không thể chung một chỗ. Vương Đại Tráng lộ ra rất tức giận, Vương Xuân Linh thì sửng sốt một chút, lập tức la lên, ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện, ngươi không phải ta ba. Ba ba của ta không có ngươi vô sỉ như vậy ngươi, ngươi đứa nhỏ này, nói thế nào? Vương Đại Tráng bị tức thân thể phát run, đưa ngón tay ra, run lẩy bẩy chỉ mình con gái. Vương Đại Thúc, đừng có gấp, ngài xin bất giận. Vương Dương vội vàng tiến lên, này Vương Đại Tráng cũng là hơn 50 tuổi người, khác bởi vì nhất thời kích động hạ xuống gì đó không được, đó thật đúng là tiếc nuối. Vương Sư Phó, để cho ngài chê cười, đây là ta bất hiếu nữ Xuân Linh. Nàng không phải muốn gả cho một cái đứa nhà quê, chúng ta không đồng ý, nàng liền đỡ lấy làm, còn đem người mang về rồi, lại còn dám uy hiếp ta nói bỏ trốn, nếu không phải ta cây đao đều lấy ra, nói cho nàng biết chỉ cần dám bỏ trốn ta liền lập tức chết ở chỗ này, nàng chỉ sợ sớm đã chạy. Vương Đại Tráng đỏ mắt, hướng Vương Dương tố khổ, Vương Xuân Linh tranh thủ chính mình hạnh phúc không sai, nhưng muốn bỏ trốn quả thật có. Chút qua, như vậy tương đương với không người cố ra cảm thụ. Chưa từng nghĩ người nhà thừa nhận thống khổ, thuộc về rất ích kỷ hành động. Vương Sư Phó, ngươi cũng là cao nhân, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta xem thật kỹ một chút, chúng ta đến cùng có thể hay không ở cùng một chỗ? Vương Xuân Linh nhìn Vương Dương, lại hỏi một lần, ngay cả Vương Đại Tráng cũng ngẩng đầu lên, tràn đầy khát vọng nhìn Vương Dương. Tương đối so với còn lại thầy tướng, hắn càng tin tưởng lại đại sư người bên cạnh. Nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay Lý Tú Phong đi đoán mệnh thời điểm, ta ngay ta y hiện trường, sau chuyện này cũng xem qua các ngươi ngày sinh tháng đẻ, đã cho các ngươi tính qua, cho nên ta mới đến nơi này. Vương Dương khe khẽ thở dài, dứt khoát nói ra bản thân dụng ý thực sự. Nghe được Vương Dương nói là con gái tới, Vương Đại Tráng ánh mắt trừng lớn hơn, mà Vương Xuân Linh trong mắt thì tràn đầy mong đợi. Lời thật tổn thương người, các ngươi không thể chung một chỗ, Khương sư phụ toán không sai, phụ thân ngươi cũng nói không sai, các ngươi hữu duyên vô phận, nếu như cưỡng ép chung một chỗ, các ngươi kết quả tất nhiên là tử vong, đi tiếp thu đời sau giống vậy thống khổ luân hồi. Vương Dương nói chuyện không thích, Vương Đại Tráng rõ ràng thở ra một hơi, mà Vương Xuân Linh thì sửng sốt một chút, trên nét mặt càng là mang theo điểm kích động. Ngươi đừng có gấp, các ngươi vận mệnh như thế, ai cũng không có cách nào, hơn nữa các ngươi không chỉ là đời này, trước mấy đời cũng là như vậy, ta tới nơi này chính là đi tìm một chút câu trả lời, tại sao các ngươi có thể như vậy, tại sao đời đời kiếp kiếp đều tại tình yêu cay đắng, lại không có một đời có thể chung một chỗ. Thấy Vương Xuân Linh còn muốn tranh cãi, Vương Dương vội vàng trước tiên là nói về âm thanh, hắn thật là tốt kỳ tâm cho phép, đi tìm một chút câu trả lời. Muốn tìm câu trả lời, đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp, chính là đẩy về phía trước coi như bọn họ mỗi một thế gian, một mực suy tính đến trước nhất, tìm tới nhân quả ngọn nguồn. Tìm kiếp trước, không phải người bình thường có thể làm được sự tình, đặc biệt là muốn một mực về phía trước tìm, tam thế bốn đời khả năng cũng không đủ, điều này cần cực kỳ to lớn niệm lực, không phải đại sư không thể. Bất quá Vương Dương có một bộ bí thuật, chính khí sử dụng bí thuật, gọi là tỉnh mộng viễn cổ, có thể dùng nằm mơ phương thức trở lại kiếp trước. Thấy rõ kiếp trước sinh hoạt, Vương Dương cũng không cần thấy rõ bọn họ trước cả đời sinh hoạt, chỉ phải thấy rõ bọn họ là thế nào bi kịch kết vĩ, một đời đi tìm, tìm tới cuối cùng nguyên nhân là được. Vương Dương bộ bí thuật này cũng không phải là không có hạn chế, hắn tối đa chỉ có thể lật tới trước mặt 10 đời mộng, nhiều thì không được, nếu như hai người nhân quả ở 10 đời trước, kia Vương Dương cũng không thể tránh được, kiểm soát không ra nguyên nhân thực sự. Được, ta đáp ứng ngươi. Cũng thay Tú Phong đáp ứng người, chúng ta cũng muốn biết câu trả lời, tại sao đều phản đối với chúng ta chung một chỗ. Vương Dương mới vừa nói xong, Vương Xuân Linh lập tức liền đáp ứng, cân nhắc đều không cân nhắc, cái vấn đề này nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn biết, tại sao tất cả mọi người đều không coi trọng bọn họ. Không chỉ là người nhà, còn có đồng học, bằng hữu, thân thích, hàng xóm, cơ hồ toàn bộ nhận biết người, cũng chưa có đáng khen cùng bọn hắn, trừ bọn họ ra chính mình. Cạnh mình như thế, Lý Tú Phong bên kia cũng vậy, hai người vì thế đã khốn hoặc thật lâu thật lâu. Một người phản đối, hai người phản đối còn thuộc về bình thường, tất cả đều phản đối, không có một cái đồng ý này, cái này cũng có chút cổ quái cùng quỷ dị.